Chương 245, Bắc Hải ở chỗ sâu trong có tòa thành. Côn tộc cũng không đại yêu, vì sao ở tại Bắc Hải nhiều năm, không có thánh nhân hoặc là kiếm tiên xâm nhập đáy biển đem chém giết, thánh nhân tiếc mệnh, cũng chỉ là tương đối mà nói, không dám đối với kiếm tiên ra tay, chẳng lẽ lại còn không dám đối với một vị không phải đại yêu côn ra tay, sự tình nếu như tồn tại, liền nhất định sẽ có nguyên nhân. Thanh Thiên Quân rất rõ ràng, mặc dù là hắn cảnh giới này, tại Bắc Hải trong, muốn giết một cái côn, cũng rất khó. Côn tộc tại trong biển, chiến lực là mạnh nhất, đăng lâu cảnh đỉnh phong là được chiến thánh người, tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong, thánh nhân đều muốn triển khai đứng lên chiến lực cũng cực kỳ khó khăn, nếu không phải là như thế, có lẽ không có 6.000 năm an nhàn cục diện, chỉ là càng muốn chuyện này, hắn liền càng ngày càng có chút buồn bực, nếu không phải thế gian côn cũng liền như vậy mấy cái, mỗi một cái đều là côn tộc bảo bối, hắn thật đúng là nghĩ đến theo Bắc Hải trong làm ra một hai điều nếm thử mùi vị, bất quá nếu là nghĩ đến mình là vị kia bằng hữu. Nếu làm ra loại sự tình này, chỉ sợ thực là bằng hữu cũng không có phải làm. Hành tẩu tại đại thành chính giữa, nhìn xem hai bên đường phố những cái kia lầu đá, Thanh Thiên Quân thần tình cổ quái, côn tộc cũng không quá nhiều, bởi vậy thành này trong cũng không thể có thể có bao nhiêu côn, chỉ là không có bao nhiêu, tu kiến nhiều như vậy lầu đá làm cái gì. Nghĩ đến những chuyện này, Thanh Thiên Quân tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỗ này đại thành chính giữa, có một tòa lầu cao, cũng không phải lầu đá, mà là một tòa lầu gỗ, muốn tại đáy biển kiến tạo lầu gỗ. Không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là thế gian cũng không quá nhiều có thể chịu đựng 73, cực rất cốt nước biển trăm ngàn năm ngâm vật liệu gỗ. Thanh Thiên Quân chứng kiến người nọ thời điểm, người nọ cũng nhìn xem hắn, hắn đứng ở lầu gỗ lên, một thân trời trường bào màu lam, thần tình bình thản, đều có một phen khí độ. Thanh Thiên Quân đứng tại nguyên chỗ, trong nháy mắt liền đi tới hắn trước người, một vị yêu thổ bài danh cực kỳ gần phía trước đại yêu, cùng một vị tại đáy biển có thể chém giết thánh nhân đăng lâu cảnh đỉnh phong yêu tu. Thanh Thiên Quân nhìn xem với cái gia hỏa này, suy nghĩ một chút, có phải hay không dùng nối khố xưng hô, có thể lập tức tưởng tượng, cái này con mẹ nó đều đi qua mấy trăm năm rồi, nếu còn dùng năm đó chính là cái kia xưng hô giống như đích xác là có chút quái dị, ngược lại là người nọ mở miệng trước, thanh âm ôn hòa, ta và ngươi đều đã lâu lớn, dùng nối khố xưng hô không ổn. Thanh Thiên Quân nghĩ thầm cái kia ta gọi ngươi là gì, chẳng lẽ lại liền trực tiếp hô ngươi côn. Người nọ tự hồ biết rõ Thanh Thiên Quân biết rõ suy nghĩ cái gì, nói khẽ, ta lấy cái tên kêu Bắc Minh. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, nghĩ thầm danh tự coi như phải không sai. Sau đó hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi hóa bằng vào ngày nào? Loại này chuyện trọng yếu, vốn không nên hỏi ra khỏi miệng, có thể đã quyết định chủ ý muốn xuất thủ Thanh Thiên Quân chuyển lệch phải biết rằng, bởi vì hắn muốn sớm làm chuẩn bị, hắn biết rõ yêu thổ bên kia đã đến người, nhưng không biết là vị nào cự đầu, tuy nói đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng biết rõ đối phương là người nào. Liền có nghĩa là hắn có thể phán đoán mình là hay không đủ mau chóng đánh lui người nọ, sau đó trở về ứng đối vấn đề khác. Bắc Minh lắc đầu, hắn nói ra, trong cơ thể ta khí tức có chút cổ quái, cổ khí kia cơ không biết vì sao tại thân thể ta trong khắp nơi tán loạn, hóa bằng ngày nhập lại không rõ ràng lắm, có thể là hôm nay, cũng có khả năng còn có mấy năm. Thanh Thiên Quân có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng suy nghĩ các ngươi cái này chủng tộc lại không phải lần đầu tiên hóa bằng rồi, làm sao sẽ không có để lại đôi câu vài lời kinh nghiệm lời tuyên bố. Bắc Minh hiểu rất rõ bản thân người bạn này muốn nói gì, hắn lắc đầu nói, khoảng cách trên một vị côn hóa bằng đã trọn vẹn qua 6.500 năm, côn tộc theo yêu thổ đi vào Bắc Hải cũng đã qua 6.000 năm, cái này 6.000 năm thế sự xoay vần, làm cho côn tộc đã mất đi rất nhiều thứ, những cái kia ghi chép lấy các tiền bối hóa bằng lúc tình cảnh đồ vật, cũng đã không ở. Thanh Thiên Quân nhẹ gật đầu, nói ra, đây chẳng phải là ta phải ở chỗ này trông coi ngươi mấy năm. Bắc Minh cười nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi đang ở đây yêu thổ cũng không đại sự. Vì sao không thể tại Bắc Hải chờ mấy năm? Thanh Thiên Quân nghĩ đến ta ở đằng kia tòa nhà tranh trước, vì là nhà mình khuê nữ chuẩn bị đồ cưới, chuyện này chẳng lẽ lại cũng muốn nói cho ngươi biết. Cái kia linh mạch khó tìm vô cùng, nếu không phải ngươi cái tên này không nên ta hộ giá hộ tống, hắn tội gì ly khai cái kia nhà tranh đi vào ngươi cái này không biết bao sâu Bắc Hải. Bắc Minh nghĩ tới một chuyện, hỏi, năm đó ta và ngươi có ước định, nếu là ngươi ta có con nối dõi, cùng là nam tử liền kết vì huynh đệ, cùng là nữ tử liền thành vì là tỷ muội. Về phần một nam một nữ liền là vợ chồng, đáng tiếc ta cái kia con trai trưởng chết non, ấu nữ mặc dù tại, cùng ngươi cái kia khuê nữ làm không thành vợ chồng, côn bằng là bực nào tôn quý huyết mạch, hầu như chưa bao giờ cùng hắn tộc quan hệ thông gia, cũng chính là côn tộc gặp rủi ro, cũng chính là Thanh Thiên Quân là vị đại yêu, bằng không thì ở đâu có khả năng. Thanh Thiên Quân thân là đại yêu, đời sau huyết mạch sẽ không quá kém, mà côn bằng nhất tộc càng là sinh mà xuân thu, nếu là có thể trở thành vợ chồng, tái sinh vị kế tiếp con nối dõi. Đến lúc đó thiên tư sẽ không so với đạo chủng chi lưu kém. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt gương mặt, ha ha cười nói, mặc dù là ngươi cái kia con trai trưởng còn sống, chỉ sợ cũng không có hy vọng lấy ta khuê nữ rồi. Bắc Minh cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn hướng Thanh Thiên Quân, tuy nói lúc trước song phương ước định là muốn hai cái hài tử riêng phần mình đồng ý mới có thể cùng một chỗ, chỉ là hắn nghĩ không ra gặp có cái gì lực cản, Thanh Thiên Quân khuê nữ muốn xuất giá, muốn tối phong quan yêu tộc đệ tử mới được, Công tộc sinh mà xuân thu, trưởng thành liền đăng lâu, như thế nào không xuất ra màu. Thanh Thiên Quân thở dài, nha đầu kia thích một cái tiểu kiếm sĩ, ta tuy rằng không có ngăn đón, nhưng là nói rõ muốn tiểu gia hỏa kia trở thành kiếm tiên sau đó mới có thể lấy nàng, tiểu gia hỏa này muốn thành kiếm tiên, chỉ sợ còn có mấy cái trăm năm muốn đi a. Thanh Thiên Quân tại yêu thổ thanh danh luôn luôn quá dị, vị này bản thể thanh xà đại yêu, theo bắt đầu tu hành đến cuối cùng trở thành đại yêu, vốn chính là một kiện làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ sự tình, đổi đừng đề cập đã thành đại yêu sau đó chiến lực rồi, cái kia càng là quá dị, hắn và Triêu Thanh Thu có kết giao, tại yêu thổ, không phải là cái gì bí mật, không ai có thể nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả con gái đều muốn gả cho một vị kiếm sĩ. Bắc Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ, Thanh Thiên Quân ý tưởng luôn luôn thiên mã hành không, chỉ cần hắn nhìn đôi mắt nhân vật, bất kể là đám mây thánh nhân còn là người buôn bán nhỏ hắn đều có thể ngồi xuống một phen đối ẩm mấy chén, thân phận các loại đồ vật, Thanh Thiên Quân cũng không thèm để ý. Nếu như có thể so sánh Thanh Thiên Quân nhìn trúng, vị kia kiếm sĩ, chỉ sợ cũng không phải bình thường người. Lúc này đây đến phiên Thanh Thiên Quân đoán được Bắc Minh ý tưởng, hắn lắc đầu, nói ra, ta có thể chưa thấy qua tiểu gia hỏa kia, chỉ là khuê nữ ưa thích, ta đây người làm cha đấy, không thể ngăn đón, huống hồ ta khuê nữ ánh mắt luôn luôn không tệ, nàng xem đúng rồi mắt liền không sai được. Thanh Thiên Quân cưng chiều nữ nhi sự tình, yêu thổ mọi người đều biết, chuyện này ngược lại không dùng Bắc Minh như thế nào suy nghĩ sâu xa. Bắc Minh cười lắc đầu, ta thật sự không cách nào tưởng tượng, về sau một vị kiếm tiên cưới vợ ta yêu tộc tu sĩ hoàn cảnh, đặc biệt người nọ hay vẫn là ngươi Thanh Thiên Quân con gái. Thanh Thiên Quân không thèm để ý chút nào, đến lúc đó yêu thổ bên này có người nói lời ông tiếng ve ta sẽ đem người nọ đánh cho câm miệng, về phần Sơn Hà bên kia, phải dựa vào ta cái kia con rể, thân là kiếm tiên, nếu bảo hộ không được ta khuê nữ, ta khẳng định cái thứ nhất chủ ý giết hắn,